Không biết trong khoảng thời gian này cô có đổi tên không? Nghĩ vậy, Lục Cảnh bấm mở phần thông tin chi tiết của cô nhìn thoáng qua. Sau đó liền ngẩn ngơ. Tiếp theo, cậu nhìn di động cười ngây ngô. Chu Châu xem biểu tình cậu biến hóa vi diệu liền hỏi cậu làm sao thế? Cậu nói không có gì. Dường như không có gì thật mà tiếp tục gõ code. Chu Châu liếc nhìn máy tính cậu. Name, raw, input, gái 98k đáng yêu. Anh bạn, suy nghĩ của cậu đi xa quá rồi đấy. Cách chương.